Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 48, bạo phát Tô Hạo. Góc truyện audio.com. Chấm, xuất thủ sao? Trong xe ngựa Tô Hạo, lớn nhất khóe miệng bên trong phát ra một tia cười lạnh. Mũi tên phi nhanh thanh âm, cùng Tô Năng ngăn cản, hắn đều có thể rõ ràng cảm thụ nói. Vừa mới Tô Hạo sử dụng ý thức cảm giác, chung quanh 10 mét bên trong, hắn đều có thể rõ ràng nhận biết, cho nên Tô Nguyên ngăn trở một tiễn này quá trình. Hắn giống như tận mắt nhìn thấy đồng dạng. Cái này ý thức cảm giác, hẳn là thiên cảnh cao thủ, mới có năng lực đi. Tô Hạo tâm lý ám đạo, nhiệm vụ 1, ký chủ đã rời đi phụ thành. Không cần ngụy trang, là thời điểm bày ra thực lực cường hãn. Giết chết 3 tên phổ thông mã tặc, khen thưởng, đánh dấu giá trị 20 điểm. Giết 1 danh địa cảnh võ giả, khen thưởng 2 tấm thanh đồng rút thưởng thẻ, nhiệm vụ 2. Mã tặc xuất thủ đối phó ký chủ. Đây tuyệt đối không cách nào dễ dàng tha thứ. Hủy diệt cái này một đạo tặc đoan. Khen thưởng 1000 đánh dấu giá trị. Bạch ngân rút thưởng thẻ 1 tấm. Là cần phải để cảm thụ của bọn hắn đến. Ta khủng bố. Tô Hạo bản thân thì có một cỗ chiến ý, tại tăng thêm hệ thống nhiệm vụ. Để hắn chiến ý càng thêm cuồng đựng. Hôm nay có lẽ không cần cha của hắn Tô Minh xuất thủ. Chính hắn liền có thể đem trong núi rừng người toàn bộ chém giết. Ha ha, lại có thể chém đứt ta tên bắn ra. Rất không tệ, nhưng là các ngươi y nguyên muốn chết. Phía trên thung lũng, Thanh Vân trại nhị đương gia Tiêu Hổ. Tại một tiễn bị bổ đoạn thời điểm, mang đám người từ trên núi mới vọt xuống tới. Đem Tô Hạo xe ngựa vây lại, gánh lấy trường đao, đi đến Tô Hạo xe ngựa trước đó. Giọng to hướng về trong xe ngựa Tô Hạo quát. Tô Tam Thiếu, ra đi, mượn đầu của ngươi dùng một lát. Rất là phách lối à, ngồi ở trong xe ngựa Tô Hạo. Để lộ xe ngựa màn, nhanh chân đi ra. Thiếu gia cẩn thận, đây là Thanh Vân trại nhị đương gia Tiêu Hổ. Có địa cảnh ngũ trọng thực lực, chúng ta phải cẩn thận. Tô Nguyên cùng Tô Năng lập tức hội tụ Tô Hạo bên cạnh. Phòng bị Tiêu Hổ, tuy nhiên bọn họ biết lão gia có hậu thù. Nhưng là bọn họ không thể bởi vì chính mình sai lầm. Dẫn đến Tô Hạo xảy ra bất trắc. Thanh Vân trại, Tiêu Hổ, ngươi vậy mà biết ta là ai? Còn dám trước tới giết ta? Chẳng lẽ ngươi thì không sợ ta Tô gia san bằng các ngươi Thanh Vân trại sao? Tô Hạo thần sắc khinh đạm nhìn lấy mặt mũi tràn đầy sát ý Tiêu Hổ. Tô gia, ta đương nhiên sợ, nhưng là ai biết là chúng ta giết ngươi thì sao? Huống chi, muốn giết ngươi cũng không ngừng chúng ta Thanh Vân trại. Bằng hữu vậy mà tới thì ra đi. Quảng cáo. Tiêu Hổ hướng về Huyết Minh giáo Phan Tháp cùng Lỗ Nghĩa. Vị trí hô một tiếng. Đi, chúng ta cũng ra ngoài đi. Gặp này, hai người cũng không có cất giấu. Thân hình phi nhanh mà xuống. Nhảy mấy cái, thì theo sườn núi bên trong. Vọt tới Tô Hạo xe ngựa của bọn hắn trước. Bọn họ rơi xuống trong nháy mắt. Đem trên người bọn họ hất lên màu đen áo choàng. Trực tiếp lấy xuống. Lộ ra một thân trường bào màu đỏ sậm, trường bào nơi ống tay áo, thêu lên một cái chữ bằng máu. Huyết Minh giáo, Tiêu Hổ nhìn lấy y phục của hai người. Sắc mặt trầm xuống, Tiêu Hổ, chúng ta muốn dẫn đi Tô Hạo đầu người. Người không có ý kiến chứ? Lỗ Nghĩa nhìn thoáng qua Tiêu Hổ, trầm giọng nói ra, đương nhiên không ngại, Tô Tam Thiếu, thân bên trên bộ kiện. Các ngươi tùy ý mang đi, ta chỉ lấy mạng của hắn. Tiêu Hổ vừa cười vừa nói. Hắn nhận được mệnh lệnh, là muốn Tô Hạo chết. Hiện tại có Huyết Minh giáo người xuất thủ. Hắn còn càng thêm cao hứng. Huyết Minh giáo sao, vốn còn muốn, chờ một đoạn thời gian. Tại tìm các ngươi gây phiền phức, không nghĩ tới các ngươi thì xuất hiện ở đây. Như vậy hôm nay các ngươi đều lưu lại cho ta đi. Tô Hạo tại nhìn thấy hai người là Huyết Minh giáo người lúc. Trên mặt bộc phát ra thấy lạnh cả người. khí huyết trên người bắt đầu sôi trào lên. Huyết Minh giáo Lam Nguyệt xuất thủ phục sát Tô Hạo. Không chỉ có giết Tô Bình, còn bị thương nặng Cố Tích Nhi. Hắn cùng Huyết Minh giáo thù rất sâu. Lúc này, tại cách đó không xa, Tô Minh mang theo mấy người. Nhìn lấy xuất hiện Thanh Vân trại cùng Huyết Minh giáo người. Trong đôi mắt sát ý chợt lóe lên. Chủ thượng, ta động thủ đem bọn hắn toàn bộ chém giết. Tại bên cạnh hắn một tên thần sắc lạnh lùng trung niên nam tử lạnh giọng nói. Không cần, Tô Minh lại khoát tay nói. Thế nhưng là tam thiếu tại cái kia. Ta sợ gặp nguy hiểm. Lạnh lùng nam tử nghe vậy. Thân thể chấn động, trầm giọng nói ra. Trầm trùng, Hạo Nhi tính cách, ngươi cần phải hiểu rất rõ. Nếu như hắn sợ, hắn hiện tại cần phải trong xe ngựa. Thế nhưng là hắn bây giờ lại chính mình theo trong xe ngựa đi tới. Trên thân khí huyết bành trướng. Xem ra muốn chính mình động thủ. Chúng ta trước hết hãy chờ xem. Có lẽ Hạo Nhi sẽ cho chúng ta kinh hỉ. Tô Minh nhìn lấy Tô Hạo. Trong đôi mắt lấp lóe thần thái kỳ dị. Nghe được gia chủ. Kiểu nói này. Trầm trùng trên mặt cũng lộ ra kinh ngạc. Ánh mắt nhìn lấy trong sơn cốc Tô Hạo. Muốn lưu lại chúng ta. Chẳng lẽ các ngươi Tô gia có cao thủ bảo hộ ngươi? Nghe được Tô Hạo lời nói. Lỗ Nghĩa biến sắc. Trầm giọng mà hỏi. Tại bên cạnh hắn Phan Tháp thì là lập tức hướng về bốn phía ngưng thần nhìn lại. Mà Tiêu Hổ cùng một đám mã tặc cũng trong nháy mắt khẩn trương lên. Tô gia một đoạn thời gian trước. Thanh tẩy phụ thành. Vậy nhưng vì là hung ác lợi hại. Không phải do bọn họ không khẩn trương. Cái này khẩn trương. Tô Hạo nhìn lấy trong nháy mắt biến đến khẩn trương mọi người. Khóe miệng bên trong phát ra một tia cười lạnh. Không cần nhìn. Không có những người khác. Nghe được Tô Hạo cười lạnh. Cả đám thần sắc đột nhiên biến đổi. Muốn chết. Lão tử chém chết ngươi. Tại Tiêu Hổ bên cạnh một tên cầm đao mã tặc. Lúc trước bị Tô Hạo giật mình. Coi là thật sự có người của Tô gia. Đang nghe Tô Hạo nói lúc không có người. Nhất thời gọi mắng lên. Cầm đao liền chặt hướng Tô Hạo. Mà cái này mã tặc vừa động thủ. Tại bên cạnh hắn bị kinh hãi mã tặc cũng bắt đầu thấp hống. Hơn 10 vị mã tặc cùng một chỗ hướng về Tô Hạo công kích mà đi. Giống như muốn đem Tô Hạo. Chém chết tại loạn dưới đao. Tô Năng cùng Tô Võ lập tức vung đao xuất thủ. Tuy nhiên bọn họ nghi hoặc. Đi theo mà đến người. Vì cái gì không có động thủ. Nhưng là lấy thực lực của bọn hắn. Những thứ này xông lên những thứ này phổ thông mã tặc. Bọn họ vẫn là có thể giải quyết. Quảng cáo. Hô. Thế nhưng là đúng vào lúc này. Tô Hạo lại so với bọn hắn ra tay trước một bước. Đột nhiên khẽ quát một tiếng. Thể nội kim trung cháo trong nháy mắt trải rộng toàn thân. Sau đó cả người trong nháy mắt hóa thành một đạo tàn ảnh. Xông về cái này mười mấy tên mã tặc. Để cho ta làm nóng người một chút. Các ngươi nhìn kỹ xe ngựa. Tô Nguyên cùng Tô Năng bên tai vang lên Tô Hạo thanh âm. Cái này, bọn họ nhìn lấy nổ bắn ra đi Tô Hạo. Hai người hai mắt đối nhìn một cái. Đều lộ ra kinh ngạc vô cùng. Vậy mà xông lên, chém chết ngươi. Một tên mã tặc một đao bổ về phía nổ bắn ra mà đến Tô Hạo. Tô Hạo khóe miệng lộ ra dữ tợn mà nụ cười tàn nhẫn. Một tay bỗng nhiên chụp về phía cái kia đập tới đao. Làm, cái kia mã tặc trường đao cùng Tô Hạo tay cầm va chạm. Phát ra làm thanh âm. Sau đó đã thấy đến Tô Hạo tay cầm một chảo. Bỗng nhiên vừa dùng lực. Hắn trường đao trong nháy mắt biến thành bánh quai trèo đồng dạng. Cái này, làm sao có thể? Cái kia mã tặc kinh ngạc nhìn lấy trường đao trong tay của chính mình. Mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Nhưng là Tô Hạo lại không cho hắn dạng này kinh ngạc cơ hội. Thân hình lóe lên. Một trường vỗ tại cái kia mã tặc trên đầu. Phốc phốc. Cái kia mã tặc đầu. Thì giống như dưa hấu đồng dạng. Bị Tô Hạo tay cầm đập nát rơi. Một trường vỗ nát một tên mã tặc đầu. Tô Hạo cảm giác được toàn thân đều sôi trào lên, giống như có loại đem gần nhất áp lực cảm giác toàn bộ thả ra đồng dạng. Một phát bắt được bên cạnh một tên mã tặc, một chưởng vỗ nát đối phương ở ngực, sau đó còn giống như là con sói đói, phóng tới mười mấy tên mã tặc. Những thứ này mã tặc thực lực đều là nhân cảnh ngũ trọng hai bên, cầm lấy trường đao cũng không phá được Tô Hạo phòng. Cho nên chỉ là vài phút, cái này mười mấy tên mã tặc liền bị Tô Hạo giết, còn thừa lại mấy người. Mấy người kia ngay tại đều hoảng sợ muốn chạy trốn. Trốn, các ngươi có thể trốn được nha. Tô Hạo hiện tại toàn bộ thân thể đều bị nhen lửa, đương nhiên sẽ không để những người này thoát đi. Mời đọc truyện Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc, truyện ma hành động, hài hước mang đậm chất Việt Nam từ 1989. 2004 Bí Ẩn Làng Bưởi Quốc. Cách chương.